Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa các quý anh chị em, ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em một dị chuyện rất hay của tác giả Thành Nhân mang tựa đề Mùi Tử Khí. Câu chuyện rất hay này khai thác nhiều góc cạnh của cuộc sống, nhân cách và những điều thiên biến của cuộc sống cùng những điều rất rùng rợn mà quý anh chị em sẽ trải qua trong vòng hơn một giờ tới đây. Ngay bây giờ, xin phép được bắt đầu câu chuyện qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Dường như thời gian đối với chị đã không còn nữa. Chị đã thực sự bị căn bệnh ung thư máu này đánh bại. Nắm chặt lấy tay của tôi, chị Mai cố hết sức nói ra những cái di nguyện cuối cùng. Chú Thành à, tôi biết trong thời gian qua, tôi cũng đã làm chú phiền lòng chú nhiều lắm. Tôi cũng biết mình không có còn nhiều thời gian được nữa. Những ơn nghĩa trước kia anh Nam chồng tôi đã giúp chú, có lẽ đến giờ phút này chú cũng đã trả dứt. Chú không còn lý do gì để mà phí thời gian vào mẹ con của tôi nữa. Nhưng chú biết đấy, trên đời này còn Hạ Anh, chỉ còn có mình tôi là người thân duy nhất. Sau khi tôi chết đi, tôi e rằng người ta sẽ đưa nó đi vào trại mồ côi mất. Tôi xin chú. Chú hãy thay tôi chăm sóc cho nó. Nó còn nhỏ lắm, nó sẽ không chịu nổi cú sốc này khi vào trong đó đâu. Tôi hứa với chú, nếu kiếp sau, tôi sẽ làm trâu, làm ngựa để trả lại món nợ ân tình này cho chú. Nghe những lời của chị khiến cho lòng tôi thêm nặng trĩu. Căn bệnh quái ác này đã làm một người vốn đầy tràn đầy nghị lực sống đã phải chùn bước. Tôi đã tự hỏi, nếu như ngày hôm nay tôi nhẫn tâm từ chối đi cái di nguyện của chị, thì sau này khi chết đi, ở dưới suối vàng, tôi có còn mặt mũi nào để nhìn mặt của anh Nam, người đã từng nhọc tâm chạy chữa thuốc thang cho mẹ của tôi trong những ngày cuối đời. Nắm lấy tay của chị, quay người sang, tôi kéo con bé Hạ Anh đang rưng rưng nước mắt đứng một góc giường bệnh nhìn về phía mình. Chị cứ yên tâm đi. Em hứa với chị, em sẽ xem con bé như chính con ruột của mình. Em sẽ không phụ lòng của chị. Ơn nghĩa của anh Nam ngày xưa đối với em vẫn còn giữ mãi ở trong lòng. Đừng nói là chăm sóc, dù là đánh đổi cả tính mạng này để làm cho con bé hạnh phúc, em vẫn rất sẵn lòng. Nhận được sự đồng ý của tôi, chị Mai tỏ ra hạnh phúc lắm. Chị nở một nụ cười rất tươi ở trên môi, rồi cũng đã chút hơi thở cuối cùng. Từng tiếng tít tít kéo dài của máy đo nhịp tim cũng đã vang lên. Những y bác sĩ nhanh chóng đã chạy vào phòng, người thì đo nhịp tim, người thì kiểm tra thiết bị y tế. Ai nấy cũng đã đều tỏ ra sốt sắng. Mắt của chị nhắm đi, nhưng trong lòng chắc hẳn đang an nhiên lắm. Chị đã đặt hết niềm tin của mình vào một người thanh niên như tôi. Chị dám cược một canh bạc cuối cùng với số phận của mình, rằng khi con bé ở cùng tôi, con bé sẽ có những tháng ngày hạnh phúc. Khẽ xoay người, ôm Hạ Anh vào trong lòng, tôi đã đứng dậy, nhìn ra khung cửa sổ, hướng về ánh mặt trời xa xăm mà thầm khẳng định. Nếu chị Mai đã dám đặt cược, thì tôi xin phép được nhận khoản cược này. Canh bạc này sẽ chính là canh bạc mạo hiểm nhất của cuộc đời tôi. Thời gian cược là cả một đời người. Tiếng bước chân trẻ nhỏ chạy ngày một càng vội vã hơn. Từ ngoài cửa phòng, chỉ vài giây, âm thanh đó đã trở nên sát bên. Nhận biết có người, vừa quay sang, tôi liền nhận được một cú ôm trìu mến. Bố ơi, bố Thành ơi, bố có thấy chú gấu lười này của con hôm nay có điều gì lạ không? Cầm chú gấu bông ở trên tay, con bé Hạ Anh giơ lên trước mặt của tôi như muốn khoe khoang thành tích gì đó mà nó vừa làm được với vật cưng của mình. Nhìn một lượt thật kỹ, nhận ra cái ý định của nó là gì, tôi đã mỉm cười rồi chỉ lên đỉnh đầu. Hình như gấu lười vừa được con gái của bố tặng thưởng cho cái băng đô, cái màu tai thỏ, xinh quá trời đây này. Không biết là gấu ta vừa làm được điều gì mà lại khiến cho tiểu thư ưu ái đến như vậy chứ. Chẳng hay người làm bố đây có được vinh dự sở hữu một phần quà giống như vậy hay không? Hạ Anh mẻ nhau đáp. Thì gấu lười hôm nay ngoan quá trời luôn. Chỉ vừa mới 10 giờ đêm mà gấu ta đã chịu lên giường đi ngủ để lấy sức mai còn dọn sang nhà mới. Nếu người bố đại nhân đây mà cũng có muốn một phần quà như vậy, thì hãy nhanh chóng ngừng bút, không sáng tác chuyện nữa, mà hãy cùng gấu ta vào trong phòng của con bé Hạ Anh làm một giấc ngủ cho thật ngon đi. Bật phì cười vì cái độ tinh danh của con bé, khẽ đóng màn hình của laptop lại, tôi quay sang búng nhẹ vào trán của nó. Dám chọc bố này. Bất ngờ vì bị đau, nó đưa tay lên khẽ xoa trán, nó phồng má làm cái vẻ dễ thương rồi cười hì hì. Biết chắc là mình đã bị trúng kế, cúi người xuống, tôi bế Hạ Anh lên rồi hướng về phòng của hai bố con mà đi ngủ. Vậy là cũng đã hơn một năm trôi qua, cái ngày mà chị Mai đã ra đi, để lại con bé một mình ở trên cõi đời. Sau ngày ấy, khi trở về nhà, dù chỉ là 4 tuổi, nhưng dường như nó biết được sự mất mát là gì. Nó bật khóc trong vòng tay của tôi, hoảng loạn vì là lần đầu tiên trông trẻ, không có biết làm gì hơn. Tôi chỉ có thể gọi con là bé con, nhận mình là cha và từ nay sẽ là người thân yêu duy nhất trên đời của nó. Sự yêu thương vỗ về sau hơn một giờ đồng hồ cuối cùng cũng đã có kết quả. Nó mệt mỏi vì đã khóc quá nhiều mà ngủ lịm đi trong cái tình thương của tôi. Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, ở mỗi câu nói của nó đều kèm theo 3 chữ, ba Thành ơi. Thời điểm đó tôi cũng đã biết mình đã trở thành một người bố bất đắc dĩ là như thế nào. Cuộc sống mấy tháng tiếp bỗng trở thành địa ngục. Một đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn, có quá nhiều điều cần phải lưu tâm. Nào là tã sữa, quần áo, chế độ dinh dưỡng, sức khỏe, vui chơi giải trí. Tất cả những thứ đó đối với một người thanh niên chỉ mới vừa bước qua tuổi 30 thì quả là một điều khủng khiếp. Nhưng dù sao, tôi cũng không thể chịu thua trước một cô nhóc được. Lên mạng tìm hiểu, đọc thêm sách báo, hỏi thăm hàng xóm xung quanh. Chưa đầy 3 tháng sau, tôi đã chính thức trở thành một người bố đúng nghĩa. Nếu được đề cử hạng mục người bố của năm, thì tôi dám tự tin khẳng định mình sẽ là người đoạt lấy giải nhất. Thế mới nói, đường dài mới biết ngựa hay. Khi nhận lời của chị Mai, phần nào trong tâm của tôi cũng đã cảm nhận được sự bất khả khi phải trông nom một đứa trẻ. Nhưng thời gian trôi qua, chỉ cần có ý chí thì dù là sắt đá cũng đã phải mòn. Đặt Hạ Anh lên trên giường, kéo tấm chăn đắp cho kín kẽ, khẽ hôn nhẹ lên trán, nơi vị trí mà tôi đã vừa búng tay vào và thầm cảm ơn con bé vì đã lo lắng cho sức khỏe của tôi. Tôi không chỉ chăm sóc con bé mà ngược lại, Hạ Anh cũng đang chính là người chăm sóc cho tôi. Nhưng không phải về thể chất mà về mặt tinh thần. Có cô bé ở bên, sự hoạt bát, hiếu động đã khiến cho tôi một phần vơi đi sự mất mát về người mẹ năm nào. Hai trái tim khiếm khuyết đã tìm thấy sự đồng cảm, che chở cho nhau, vượt qua cõi đời này. Nói là ngày mai dọn sang nhà mới, nhưng thực chất đó chỉ là có một mình tôi mà thôi. Tôi mới là người dọn sang, còn con bé Hạ Anh chỉ là người dọn về. Ngôi nhà mà tôi sắp chuyển tới, vốn thuộc về bố mẹ ruột của con bé. Trước khi mất, chị Mai đã để lại di chúc chuyển giao toàn bộ tài sản của mình cho đứa con duy nhất là Hạ Anh. Nhưng vì chưa đủ tuổi, nên trong phần di chúc, chị ấy đã đưa tôi vào làm người giám hộ cho con bé. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ là người thay thế bé, tiếp quản khối tài sản này, kể cả là ngôi nhà. Để rồi sau khi Hạ Anh tròn 18 tuổi, tôi sẽ chuyển giao toàn bộ mọi thứ trở về với khổ chủ của nó. Còn ngôi nhà mà tôi đang ở, sắp tới đây sẽ bị ngân hàng niêm phong, bán đấu giá để trả lại những gì mà tôi đã vay khi cần tiền trả chi phí thuốc thang cho mẹ. Bước ra khỏi phòng, đứng trước cửa, chồm lấy công tắc, khẽ mở đèn ngủ cho con bé rồi tôi hua tay nói. Bố sẽ đi ngủ liền đây, chúc con ngủ ngon nhé. Hạ Anh đáp, bố Thành cũng ngủ ngon nhé. Tôi mỉm cười rồi đóng cửa lại, trở về phòng, mở màn hình laptop lên, suy nghĩ một chút cho đoạn kết của câu chuyện còn đang dang dở, rồi cũng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào mà không hay. Từ trong cơn say, tôi chợt trông thấy chị Mai cũng đã hiện về trong giấc mơ. Chị đứng trước cửa nhà của mình, nhìn thấy tôi cầm tay của bé Hạ Anh, đang chuẩn bị bước vào bên trong. Chị lập tức chạy đi lấy cây chổi rồi liên tục quét dưới chân của tôi như muốn đuổi tôi đi khỏi đó. Đang chưa hiểu tại sao chị làm như vậy, thì bất chợt tiếng chuông báo thức đã vang lên, kéo tôi trở về với thực tại. Chùm tay tắt chuông, vươn người một cái để chào đón ngày mới, vệ sinh cá nhân, rồi xuống dưới bếp chuẩn bị bữa sáng để cho hai bố con. Đến 9 giờ, mọi thứ dường như cũng đã xong xuôi. Hạ Anh cũng đã no căng bụng. Hai bố con xách ba lô lên mà đi. Ngày hôm đó, con bé háo hức vô cùng. Cuối cùng thì nó cũng đã được trở về với nơi nó vốn thuộc về. Nó cứ liên tục kể về những cái thứ thú vị mà nó đã từng trải qua ở căn nhà cũ. Nào là những kỷ niệm trồng hoa ngoài vườn, đến khét cả lò nướng, rồi còn chơi trò đuổi bắt. Một nơi bí mật mà nó trốn là mẹ nó sẽ mãi mãi không tìm được ra. Nhìn thấy con bé vui mà tôi cũng đã vui theo. 5 tiếng sau, vừa xuống xe ở đầu đường, một anh chàng luật sư trẻ tuổi, áo quần tươm tất xuất hiện vội chạy lại chỗ hai bố con nói. À, chào anh Thành, tôi là người chịu trách nhiệm pháp lý cho di chúc mà bà Mai đã để lại cho cháu Hạ Anh đây. Ngạc nhiên vì anh ta đã đứng đợi sẵn từ trước, tôi niềm nở đáp. Dạ vâng, chào anh. Tôi rất vui được gặp anh. Hay là chúng ta vào trong nhà rồi hãy nói chuyện. Con bé vẫn còn nhỏ, không quen với tàu xe nên có phần hơi mệt. Tôi muốn vào bên trong để có không gian thoải mái cho bé nghỉ ngơi. Chàng luật sư gật đầu đáp. Dạ vâng, được ạ. Tôi đem theo chìa khóa của ngôi nhà bên mình đây. Mời anh. Anh ta đưa tay mời tôi đi trước. Vừa bước vào sân nhà, ở bên tay phải, khung cảnh vườn hoa mà con bé kể lập tức cũng đã hiện lên. Nhưng tiếc thay, nay thì đã héo úa từ lâu. Ngôi nhà lại bám đầy bụi vì lâu ngày không có người chăm sóc. Tiếng cửa ngoài hành lang rì rào thì cọt kẹt, nghe khó chịu vô cùng. Càng nhìn xung quanh, tôi lại càng thấy nhiều việc đang chờ đợi mình ở phía trước. Ngôi nhà mới 1 năm không ai chăm sóc, mà nay nó đã như một ngôi nhà bỏ hoang, bỏ trống từ lâu. Bước thêm vài bước nữa đến cửa chính, ở dưới chân, xác những con ráng chết nằm ngổn ngang, kỳ lạ về điều này. Chẳng phải một ngôi nhà bỏ trống chính là môi trường sống lý tưởng của chúng hay sao? Tôi dừng chân một chút để quan sát. Bên trong, anh chàng luật sư dọn dẹp một chút bàn ghế ở phòng khách cho bớt bụi bẩn bám lâu ngày, rồi nói vọng ra. Anh Thành, mời anh vào bên trong. Gạt đi suy nghĩ về lũ gián, tôi vội đáp. Vâng, tôi vào ngay đây. Chậm rãi bước vào bên trong, quan sát xung quanh căn nhà, nhận thấy ghế sofa quả thật là đã được anh chàng luật sư dọn dẹp bụi bẩn một cách rất cẩn thận. Yên tâm một phần, tôi vội vàng bước vào rồi đặt con bé Hạ Anh đang say giấc ở trên tay từ khi xuống xe đến giờ nằm xuống. Lấy ở trong túi ra cái gối nằm đã cũ kê đầu cho nó. Đây là cái mà trước khi đi, nó cứ nằng nặc đòi đem theo với cái lý do đã quen mùi. Thiếu cái gối này, nó sẽ không thể ngủ được. Sau đó, tôi được anh chàng luật sư tỉ mỉ hướng dẫn lại từng chi tiết về di ngôn trong di chúc. Đó là về những cái điều mà tôi được làm và không được làm. Với những điều mà được làm, tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc, bảo vệ an toàn cho Hạ Anh, sử dụng khối tài sản hợp lý, quản lý và điều hành căn nhà đúng chừng mực. Còn lại, những điều gây ảnh hưởng tới tài chính, dùng khối tài sản này cho việc riêng hay sử dụng với mục đích cá nhân thì đều bị nghiêm cấm tuyệt đối. Phải mất thêm vài tiếng đồng hồ để giải thích về những gì luật pháp quy định đối với bản di chúc, thì anh ta mới yên lòng giao toàn bộ chìa khóa nhà, cũng như giấy tờ đất và những giấy tờ có liên quan khác cho tôi. Tôi vui vẻ tiếp nhận, rồi ngỏ ý mời anh ta ở lại ăn một bữa cơm gia đình, nhưng anh ta đã thẳng thừng từ chối ngay vì lý do là còn phải bận việc làm. Nói là còn phải việc làm, nhưng đâu đó trong mắt của anh ta, tôi cảm nhận được đôi chút sự bối rối, cảm giác như vừa giật mình, vừa hoảng hốt vì lời mời ở lại đột ngột của tôi. Anh ta mau chóng ngồi dậy, bắt tay tôi rồi lập tức rời đi. Đi được một đoạn ra tới sân, dường như bứt rứt một điều gì đó, anh ta quay lại, nhìn tôi rồi nói. Tôi xin lỗi vì hành động thất lễ vừa rồi, nhưng có chuyện này tôi nghĩ anh nên biết. Trông thấy anh ta có vẻ luống cuống lắm, tôi đã vội gật đầu. Vâng, xin anh hãy cứ nói. Anh ta nhìn vào trong, ngó một lượt như thể sợ ai đó đang nghe lén, vội vàng tiến lại gần tôi, thì thầm vào tai. Tôi nghĩ anh nên tìm cách bán căn nhà này đi. Trong nhà này có điều gì đó không bình thường. Tôi giật mình hỏi lại. Thứ không bình thường? Chẳng lẽ cậu trông thấy hồn ma của chị Mai ở bên trong? Chàng luật sư vội lắc đầu. Không phải là chị Mai. Hình như là một cô gái trẻ. Ngạc nhiên tôi liền nói. Cô gái trẻ? Không thể nào. Ngôi nhà này vốn chỉ có hai vợ chồng chị Mai sinh sống. Nếu có hồn ma thì cũng chỉ có thể là hồn ma của hai người họ mà thôi. Có thể anh trông gà hóa quốc rồi. Anh ta vội khẳng định. Tôi nói thật, tôi ở tầng trên, chỗ bục cầu thang kia kìa. Tôi thực sự đã nhìn thấy nó. Nó còn nhe hàm răng trắng tếch ra nhìn tôi, rồi cười khanh khách nữa cơ. Tôi xoay người lại tập trung nhìn về phía cầu thang. Được một lúc, tôi đã chạy thẳng vào bên trong, chạy nhanh lên trên tầng. Nhìn qua phải, một cánh cửa phòng cũng đã khóa kín. Nhìn qua trái, thấy cửa còn mở. Tôi đi vào bên trong. Tầm 3 phút sau, tôi bước xuống, chìa một bức tranh có in hình cô thiếu nữ đang cười về phía anh ta nói. Con ma mà anh nói đây này. Cúi đầu nhìn tấm ảnh rồi ngẩng lên nhìn về phía sau cầu thang. Anh ta nói, không thể nào, chẳng lẽ thực sự là nó sao? Tôi đã vội trấn an. Đúng vậy, đó chỉ là tấm hình phản chiếu qua si đánh bóng gỗ cầu thang mà thôi. Chứ không phải là thứ gì đó không có bình thường đâu. Anh cứ yên tâm mà ở lại ăn một bữa cơm cùng với chúng tôi. Chỉ có tôi và con bé Hạ Anh thôi. Anh đừng có ngại. Lưỡng lự một chút về lời đề nghị vừa rồi, anh ta cũng đã gật đầu. Vui mừng vì sự chấp thuận, tôi xuống bếp, dọn dẹp một chút, rồi lấy ra mấy món ăn cũng đã chuẩn bị sẵn từ nhà cũ bày ra. Quét dọn cho sạch sẽ, rồi mời anh chàng luật sư cùng con bé xuống phòng ăn thưởng thức. Từ nhà trên bước xuống, con bé nhanh chóng đã chạy đến chỗ của tôi, hấp tấp leo lên trên ghế. Nhìn tôi múc muỗng đầu tiên đặt vào miệng thì nó mới xin phép được ăn. Anh chàng luật sư thì dường như vẫn còn lo lắng về một điều gì đó. Anh ta xé miếng bánh mì, nhai một chút rồi nuốt như thể đã thưởng thức xong bữa ăn. Anh ta nhìn tôi chậm rãi nói. Anh Thành này, quả thực là căn nhà có điều gì đó không ổn. Vừa nãy tôi có nhìn xung quanh, theo tôi quan sát thì có rất nhiều điềm báo xấu xảy ra ở trong đây. Như xác những lũ rán chết nằm ngổn ngang, từ ngoài sân cho đến nhà giữa và kéo dài tới phía sau này. Rán là tượng trưng cho sinh khí còn sót lại duy nhất của ngôi nhà. Khi nơi này bỏ trống, nó vốn đã trở thành nơi lý tưởng cho bọn chúng sinh sống. Nhưng anh hãy nghĩ mà xem, tại sao chúng lại chết? Quá rõ ràng, có thứ gì đó ở đây đã giết chúng. Còn nữa, khi đi đến ở bên gian thờ, tôi có ý định thắp cho chị nhà một cây nhang. Nhưng vô tình tôi đã trông thấy có một vết nứt rất dài ở đằng sau tủ thờ. Đó là điểm đại hung, tượng trưng cho sự tan hoang, đổ vỡ của những thành viên sống bên trong. Tôi mạo muội phỏng đoán, có lẽ vì điều này đã khiến cho vợ chồng chị Mai... Nghe anh chàng luật sư nói, tôi cảm thấy rất không vui. Tôi đập bàn một cái thật lớn để anh ta dừng lời nói lại. Cú đập bàn quá lớn, do không kiềm chế được lực, không chỉ làm cho anh ta giật mình mà cũng khiến cho con bé hoảng hốt nhìn tôi chân chân. Biết là mình đã cư xử quá lố, tôi mỉm cười rồi khẽ nói với Hạ Anh. Bố xin lỗi, con kiến. Bố thấy nó bò qua lại chỗ của con. Bố sợ nó cắn con, nên bố đã cố tình làm cho nó giật mình hoảng sợ bỏ chạy. Không có chuyện gì đâu, con ăn tiếp đi. Sau đó, tôi quay sang nhìn anh chàng luật sư rồi thở dài một hơi. Tôi thật là không có chuyện gì đâu. Anh lo lắng quá rồi đấy. Chị Mai chỉ là vì căn bệnh lâu năm đã tái phát cho nên mới đột ngột qua đời như vậy mà thôi. Có con bé ở đây. Tôi xin anh đừng nhắc về cái chuyện của hai vợ chồng họ nữa. Con bé đã chịu khổ quá nhiều rồi. Anh chàng luật sư biết tôi vẫn cố chấp không tin. Anh ta thở dài một tiếng thật to, lấy điện thoại ở trong túi quần ra, bấm bấm điều gì đó một lúc, rồi gửi cho tôi một tin nhắn nói. Anh xem tin đi. Đó là địa chỉ và thông tin liên lạc của thầy Ba Toan, là một thầy Pháp sống ở ngọn núi phía bên kia con sông. Anh không tin thì cũng được. Nhưng hãy lưu nó lại, phòng ngừa thì vẫn hơn. Lướt một chút qua tin nhắn, đúng là chỉ có thông tin liên lạc. Tôi mỉm cười rồi gật đầu nói. Cảm ơn anh. Anh thực sự là rất có lòng. Tôi xin ghi nhận. Nhưng có điều này tôi không thể hiểu. Chẳng phải anh là một người tri thức hay sao? Theo tôi biết, với những người như anh, đáng lẽ phải là bài trừ những cái chuyện mê tín dị đoan như này chứ. Tại sao? Tại sao anh lại mê tín? Mà còn am hiểu những cái điềm báo như này đến vậy cơ chứ. Anh ta cười nhẹ, đặt điện thoại xuống, uống một ngụm nước rồi nói. Nói ra có thể anh không tin, nhưng mấy năm trước, tôi đã vướng vào một hoàn cảnh tương tự. Tôi đã bị ám bởi một loại bùa thuật mang tên miêu quỷ. Nó hành hạ và sâu xé cả linh hồn lẫn thể xác của tôi. May mắn thay, năm đó tôi đã được thầy Ba vung tay cứu giúp. Vì biết là thầy ấy rất giỏi, trong những cái chuyện như thế này, nên tôi đã mạo muội đưa thông tin ngày ấy cho anh. Tôi biết anh có thể sẽ không tin, nhưng với một kẻ từng trải như tôi thì tôi đã khẳng định thế giới tâm linh là có thật. Tôi ngạc nhiên, từng trải sao? Nếu câu chuyện mà anh ta cho rằng là sự thật, thì biết đâu tôi có thể viết thành chuyện và kiếm kha khá từ việc này. Tôi vội đào sâu vào chi tiết. Thực sự chỉ nghe anh nói như vậy, tôi rất khó để có thể tin theo. Hay là anh kể tường tận những câu chuyện của anh cho tôi biết được không? Anh ta thở dài. Xin lỗi, nhưng tôi chỉ có thể nói đến đây được mà thôi. Chi tiết tôi xin được giấu kín. Nhìn thấy gương mặt của anh ta rất cương quyết, tôi thất vọng rồi bỏ ngoài tai cái chuyện này. Một lúc sau, bữa cơm cũng đã xong xuôi. Phụ tôi dọn dẹp một chút rồi anh ta xin phép tôi ra về. Trước khi về, còn không quên dặn tôi phải cân nhắc thật kỹ về cái chuyện sinh sống ở tại đây. Tiễn anh ta ra cửa, vừa bước vào bên trong, một tin nhắn nữa từ anh ta cũng đã lại vang lên. Xin lỗi anh, lại là tôi đây. Số điện thoại tôi đang nhắn tin này chỉ để dùng trong công việc mà thôi. Xin anh đừng liên lạc bằng số đó. Khi nãy vì lo lắng cho anh quá mà tôi quên mất, đã nhắn lung tung. Tôi vừa gửi cho anh số điện thoại của cá nhân của tôi. Có chuyện gì cần gấp, hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ nhanh chóng tới đây để giúp anh. À quên, nhân tiện tên tôi là Trọng Đạt. Rất vui được làm quen. Đọc xong tin nhắn mà tôi không khỏi cười thầm. Trên đời này mà vẫn còn sót lại một người tốt, xuất sắc quan tâm chuyện của người khác đến như vậy ư. Ai mà nhẫn tâm bỏ bùa anh ta quả thực là cũng quá độc ác rồi. Cất điện thoại vào trong túi, rảo bước đi vào bên trong. Tôi quyết đêm nay sẽ là một đêm rất ngon lành. Tôi sẽ cùng với con bé Hạ Anh ôn lại những kỷ niệm của nó, sẽ cùng nhau khám phá những thứ mà nó đã kể với tôi ở trên xe. Bất chợt, tôi thấy có một bóng trắng đã vừa vụt qua. Từ phía vườn trước mặt chạy thẳng về phía đằng sau vườn. Tôi quay đầu vào trong nhà, ngay ngạch cửa, tấm hình thiếu nữ hồi chiều vẫn còn nằm in ở đó. Vậy là không phải hình phản chiếu, chẳng lẽ là trộm? Chồm người lấy một khúc cây gần đó, nhanh chóng chạy theo, chạy từ vườn trước ra vườn sau. Cái bóng ấy lại tiếp tục lướt về hướng nhà kho, sau đó khuất dạng ở bên trong. Thấy nó chạy vào, tôi cũng đã rón rén bước theo. Ở bên ngoài, đang chuẩn bị đạp cửa để xông vào, bất chợt tôi trông thấy có một cái bóng đen đang in hẳn ở dưới mặt đất từ từ di chuyển ra. Nhưng dường như cái bóng này, chiều cao, kích thước đều không giống như của con người, mà đó là... Tiếng chó sủa vang lên. Từ bên trong, một con chó trắng hếu, tai dài, mắt xanh, mũi đỏ lập tức lao ngay ra. Nó nhìn tôi, sủa lên mấy tiếng rồi phóng qua hàng rào rồi chạy mất. Tôi ngẩn người đi mất mấy giây. Thì ra chỉ là một con chó. Nhưng mà tại sao con chó này lại khỏe đến như vậy chứ? Nó có đủ sức để phóng qua cả hàng rào cao hơn 2 mét. Chuyện mà tưởng chừng như chẳng có con chó nào có thể làm được. Ngạc nhiên, nhưng cũng có chút thú vị. Buông cây gỗ đang cầm ở trên tay, bước vào bên trong để xem con chó nó đang tìm kiếm điều gì. Nhưng thật kỳ lạ, bên trong chẳng hề có gì ngoài một đống đồ ăn nằm vương vãi, nào thì là rượu thịt, trái cây, một ít chén đũa và 3 cái chung rượu vẫn còn nguyên. Rất sốc vì điều này, chẳng lẽ trong năm vừa qua, ngôi nhà bỏ trống, nhà kho này đã trở thành một nơi tụ tập ăn nhậu của mấy tên bợm rồi hay sao? Tôi lắc đầu khó hiểu, thở dài một tiếng, cảm thán một cái có thể hiện sự mệt mỏi. Công việc trong nhà còn chưa dọn xong, đồ đạc vẫn còn chưa được bày trí. Ngoài vườn còn bao nhiêu cây trồng héo úa cần phải xử lý. Vậy mà mấy tay này còn tạo thêm công ăn việc làm cho tôi nữa. Đá những cái chung rượu còn nguyên đi ra một góc. Tôi tức tối quay đi, mặc kệ chỗ này, ngày mai sẽ dọn dẹp sau. Đi được chừng 10 bước, chợt nhớ về con chó mũi đỏ. Tôi đã tự tin khẳng định nó là vật nuôi của mấy tên sâu rượu kia. Chỉ là có vật nuôi thì mới dám tò lượn lở xung quanh chỗ những kẻ bợm nhậu ăn bất chấp mọi loại mồi ngon trên đời này, nhất là đặc sản thịt cầy như nó. Tôi có chút dao động ở trong lòng. Vậy là chỉ cần đợi đến sáng, đem thông tin về con chó đó đi hỏi thăm hàng xóm xung quanh, tôi sẽ biết được ai đã đầu têu bẩy lên cái trò leo vào trong nhà người khác ăn nhậu như thế này cơ chứ. Tối ngày hôm đó, mãi trò chuyện với Hạ Anh mà cho đến tận 11 giờ tôi mới sực nhớ ra, đã đến giờ đi ngủ mà để cho nó đi ngủ. Dỗ nó vào giấc, Tôi vui vẻ bước từng bước về phòng của mình. Đây là lần đầu tiên được ở một căn nhà lớn, một căn phòng lớn, nên khiến cho tôi không khỏi háo hức. Số là sau khi dọn dẹp sơ qua căn nhà, tôi quyết định cùng con bé chia nhau. Nó vẫn ở phòng của nó như trước, còn tôi sẽ dọn vào phòng của bố mẹ ruột của nó. Vì dù sao ở đây, trên danh nghĩa tôi cũng đã là bố của nó. Tôi ở đó có lẽ sẽ không có chút gì gọi là dị nghị. Vào trong, đặt lưng lên chiếc giường êm ả, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay, lại một lần nữa, tôi thấy chị Mai đã hiện về trong giấc mơ. Lần này chị không có đứng ở nhà một mình nữa. Thay vào đó, chị đang quay lưng bước thật nhanh về phía nhà chùa. Thấy chị bước nhanh, tôi cũng đã lập tức phóng theo. Đến trước cửa, chị quay lại nhìn tôi như muốn tôi theo chị vào bên trong. Tôi cũng đã nhanh chân đi theo vào. Vừa vào đến nơi, một cảnh tượng tụng niệm của hàng trăm tăng ni đã hiện lên. Họ đang đọc một bài kinh, nhưng những bài kinh đó dường như chẳng phải là kinh. Nó gấp gáp, ma mị, giọng đọc thì rối loạn đến khó hiểu. Đến cả một đoạn trong câu cũng mơ hồ, khiến cho người nghe không rõ nghĩa. Bất chợt, tôi nhìn vào một vị tăng. Ở vị tăng ấy có một điều gì đó khiến cho tôi phải nhìn chăm chú. Vị tăng cứ đọc, nhưng càng đọc thì miệng chú ấy lại không ngừng thối rữa ra đi. Càng đọc lại càng làm tổn hại đến bản thân của mình nhiều hơn. Trong giây lát, chú bỗng ngừng lại, đầu quay ngoắt về phía của tôi rồi nhìn. Nhìn tôi, miệng thì lập tức mở lớn đến toạc cả khóe môi. Ở bên trong, một con rết dài ngoằng bò ra. Nó nhìn thấy tôi, phóng thẳng đến, cả thân người to lớn của nó bao phủ cả gương mặt của tôi. Nó cuộn người lại, ánh sáng từ bên ngoài lập tức cũng đã biến mất khỏi tầm mắt. Giật mình, tôi bỗng vội tỉnh giấc. Cả người thì ướt đẫm bởi mồ hôi. Đây là lần đầu tiên tôi đã có cảm giác rùng mình đến kinh sợ như vậy khi ở trong giấc mơ. Nghĩ chút về lời của anh chàng luật sư, chẳng lẽ lời của cậu ta nói có phần nào là đúng? Căn nhà này có điểm xấu, và chị Mai đang cố cảnh báo cho tôi biết về điều đó. Ngước nhìn đồng hồ thì chỉ mới hơn 2 giờ sáng, quyết định lên mạng để tìm hiểu một chút về những điểm báo này. Quả thật như những lời của anh ta nói, gián là loài rất dễ sinh sôi nảy nở ở trong môi trường dơ bẩn. Chỗ nào càng âm độc, chúng càng sống khỏe mạnh. Nhưng khi chẳng ai tác động đến chúng mà chúng lại chết thành bầy, từng khóm, từng nhóm rải rác khắp nhà như vậy, thì chứng tỏ ngôi nhà này không thể nào dành cho người sống được nữa. Nó đã quá nặng mùi tử khí. Còn nữa, vết nứt đằng sau ban thờ, đó là điềm báo thiêng liêng của dòng họ tổ tiên cảnh báo cho con cháu về sự chết chóc đang sắp sửa xảy đến. Nó là một hung tin, cần phải nhanh chóng tìm hiểu để mà giải trừ. Bất chợt, ở dưới phòng của con bé Hạ Anh có một tiếng hét thất thanh của nó vang lên. Tôi lập tức phóng nhanh xuống dưới lầu cầu thang. Vừa lao xuống, tôi đã trông thấy cửa phòng của nó mở toang hoang. Tiếng khóc thút thít từ bên trong liên tục phát ra. Chạy vào thì thấy người của nó đang ngồi ở bên một góc tường, xõa tóc, ôm mặt mà khóc. Nhìn qua hướng công tắc, quay người sang bật đèn lên rồi quay lại. Kinh hoàng thay, con bé vừa khóc, này đã biến mất đâu rồi. Chạy lại bên giường, giật tung mền gối lên nhưng cũng chẳng thấy đâu. Cúi người xuống nhìn bên dưới gầm giường nhưng cũng chẳng có. Tôi chết điếng người đi trong giây lát. Thứ tôi vừa nhìn thấy là gì? Còn tiếng hét ban nãy thì từ đâu ra? Con bé Hạ Anh thì lại biến đâu mất rồi? Tôi đã hoảng loạn trong giây phút. Cái cảm giác mất mát ấy đã bất chợt ùa về. Tim đập nhanh hơn. Sự khó thở vì lo lắng cũng đã bất ngờ ập đến. Bất thình lình, một tiếng nói thân thuộc đã vang lên. Bố, tại sao bố lại quỳ ở trong phòng của con? Có chuyện gì vậy ạ? Tôi nghẹn ngào trong cảm xúc là con bé Hạ Anh đang đứng ở ngoài ngạch cửa. Không cần hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi chạy ngay tới, ôm chầm nó vào trong lòng rồi nhấc bổng lên. Cái con nhỏ này, vừa đi đâu đó? Bố vào phòng mà không có thấy con đâu cả, làm cho bố lo lắng có biết không? Nó bối rối trả lời. Con chỉ vừa đi vệ sinh thôi mà, có chuyện gì vậy ạ? Bố làm con sợ. Vội lấy lại bình tĩnh nói. Không, không có gì đâu, chỉ là bố cũng đang mắc. Thấy con đi lâu quá, bố đang lo lắng cho bàng quang của mình thôi. Hạ Anh vội sụ mặt xuống. Vậy mà con cứ tưởng... Tôi lập tức ngắt lời. Tưởng cái gì chứ? Đi ngủ đi. Hơn 2 giờ sáng rồi đó con. Đặt nó về lại giường, nhìn xung quanh một lần để chắc chắn thứ mà tôi vừa gặp sẽ không có xuất hiện nữa. Tắt đèn, bước ra bên ngoài, chúc nó ngủ ngon rồi đóng cửa phòng lại, bước ra nhà sau, rót một ly nước uống cho lại giọng. Nghĩ mà cũng tủi, đã sống đến ngần này tuổi rồi, cảm xúc nhất thời cũng không kiềm chế được, còn khiến cả một đứa trẻ phải lo lắng. Quả thực tôi đã chán nản bản thân của mình. Bất chợt, lại một âm thanh khác cũng đã vang lên. Tiếng ai đó từ trên nóc nhà đang liên tục bước đi. Vừa đi, vừa cầm cái gì đó gõ gõ xuống như là một cây gậy gỗ vậy. Không chỉ một, tiếng chân ấy vẫn rất hỗn loạn. Cảm giác như đâu đó phải hơn 3 người. Bạn biết đó, ở giữa cơ ngơi như thế này, một ngôi nhà rộng lớn nằm ngay ở chính giữa. Xung quanh là vườn cây bao phủ, bốn bề là hàng rào. Thì làm sao có một ai đó đi lại ngay phía trên đầu của bạn mà lại không phải là kẻ gian chứ? Ở đây, giờ phút này, chỉ có một mình bạn, căn nhà và bọn chúng. Nói đến đây thôi, bạn cũng đã đủ để hình dung ra tôi đang phải đối mặt với mối nguy hiểm như thế nào. Nếu chỉ có một mình tôi với căn nhà thì tôi dám đảm bảo tôi sẽ lập tức lấy chìa khóa, phắn ngay khỏi chỗ này để cho bọn nó muốn làm gì thì làm. Nhưng giờ đây, ở căn phòng đằng kia còn con bé Hạ Anh mới hơn 5 tuổi ở đó. Bế nó chạy đi thì chỉ khiến cho tình hình thêm tồi tệ mà thôi. Tôi thẫn người, trầm ngâm một lúc. Vài phút sau, tôi nhìn từ phía cửa sổ nhà sau nhìn ra nhà kho, nơi có ống thông nó. Tôi nhìn thấy những cái bóng đen cứ liên tục bước qua, bước lại ở bên trong. Chẳng lẽ là bọn bợm nhậu? Thật quá đáng. Chúng thực sự là muốn trêu ngươi tôi hay sao vậy? Thò tay lấy cây sắt sàn ngang phơi đồ, mở cửa sau, tiến thẳng một mạch đến nhà kho. Vừa đặt chân tới, đạp cửa bước vào bên trong, đang hừng hực khí thế thì vội nguội lạnh ngay lại. Lại một lần nữa, những gì tôi trông thấy là chẳng có gì cả. Thật kỳ lạ, đây đã là lần thứ hai xảy ra chuyện này rồi. Nhìn xuống đất, tôi đã lập tức ngạc nhiên. Chỗ đồ nhậu cùng những món đồ khác mới vừa nãy nằm ngổn ngang mà tôi chưa có hứng dọn thì giờ đây bỗng chốc đã biến mất. Cái chung rượu đã bị đá văng đi, giờ cũng chẳng thấy đâu. Quá khó hiểu, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn được. Có lẽ bọn họ đã biết mình đã phát hiện, nên ngay trong đêm mò vào một lần nữa để thủ tiêu những thứ bừa bộn bên trong. Vậy cũng tốt, tôi đã đỡ được một việc. Tuy là bợm nhậu, nhưng nếu như biết sai, chịu sửa như vậy, thì rất đáng tuyên dương. Tôi mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, rồi cất bước quay vào bên trong. Bất ngờ, một cái bóng đen từ trên mái đổ đến trước nơi tôi đang đứng. Sực nhớ đến những cái tiếng động phát ra từ trên mái nhà lúc nãy, vội nhìn lên xem đó là ai. Nhưng lạ thay, chẳng có ai, chỉ có một con chó mũi đỏ hôm qua đứng yên ở đó. Nó nhìn tôi, cặp mắt như soi mói lắm. Nó lượn lờ thêm 2 vòng, dường như đã xác định được điều gì. Nó quay lưng nhảy đi. Thế là ngày hôm đó tôi đã chỉ có thể ngủ được hơn 4 tiếng. Cho đến 7 giờ sáng, tôi vội lồm cồm bò dậy, nấu bữa sáng cho Hạ Anh, rồi tranh thủ chở nó đi kiếm trường mới. May mắn thay, khi hai bố con vừa dắt xe ra cổng thì đã nhanh chóng gặp được quý nhân, một người phụ nữ xinh đẹp đã đứng ở cổng từ trước chờ đợi chúng tôi. Giới thiệu một chút sơ qua thì tôi đã được biết người phụ nữ này tên là Bạch Trà, là người hàng xóm mới của tôi. Vừa mới sáng thức dậy, đang tranh thủ đi làm thì đã bị bà nội, người bà được cô miêu tả là hiền lành, phúc hậu, hay giúp đỡ hàng xóm xung quanh bắt qua đây, đem phần bánh táo mà bà đã nhọc công dậy sớm để làm tặng cho hai bố con ăn lấy thảo. Sẵn tiện đó cũng là món quà chào đón người hàng xóm mới. Thấy cô ấy có phần gấp gáp, tôi đã vội nhận thành ý, rồi cảm ơn rối rít. Nhưng ngược lại, cô ấy thấy tôi cũng có vẻ đang tranh thủ đưa Hạ Anh đi đâu đó. Dường như biết được mục đích của tôi là gì, để khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, cô ấy đã vội hỏi. Anh này, tôi xin phép nhiều chuyện một chút, có phải anh đang đưa bé đây đi kiếm trường học mới có phải không? Bất chợt có người đi guốc trong bụng, tôi thẳng thắn đáp. Dạ vâng ạ, đúng là tôi đang chuẩn bị đi kiếm trường cho cháu nó. Gặp được cô đây thì may quá, chẳng hay cô biết một ngôi trường nào đó tốt, có thể giới thiệu cho tôi một chỗ có được không? Bạch Trà mỉm cười. Quả thật tôi cũng đang có ý đó, số là tôi đang làm việc cho một trường mẫu giáo cách đây không xa. Nếu anh không chê, thì tôi xin phép giới thiệu ngôi trường của tôi cho anh. Ý anh như thế nào? Đúng là không có chuyện nào tốt hơn, tôi đã vội vã nhận lời. Thật sao? May quá! Thật mừng khi vừa mới bước chân ra khỏi cửa đã gặp quý nhân, được gặp một người tốt mà lại xinh đẹp như cô đây thì chắc là hôm nay tôi đã may mắn cả ngày rồi. Thế là tôi đã nhanh chóng vào trong cất phần bánh táo mà bà nội cô ấy đã tặng tôi, rồi lập tức chạy ra, đi theo cô ấy đến ngôi trường mà tôi vừa được giới thiệu. Đến phòng gặp hiệu trưởng, làm thủ tục xong, đóng lệ phí là ngay lập tức Hạ Anh đã được vào học. Đúng là người quen giới thiệu có khác, nhanh chóng mà lại không rườm rà. Theo chân của Bạch Trà dẫn Hạ Anh vào lớp, đợi cho nó ổn định xong xuôi, làm quen được vài người bạn mới, thì tôi đã yên tâm quay về làm cho xong công việc còn đang dang dở. Chào tạm biệt cô giáo, hôn nhẹ Hạ Anh một cái, rồi lên xe tôi quay trở về. Vừa về đến nhà, công việc đầu tiên là dọn dẹp mớ bòng bong, bừa bộn, tơ nhện, bụi bám, xác côn trùng, muỗi, rán nằm ngổn ngang ở bên trong. Đến hơn 3 tiếng sau, tôi mới phần nào xử lý được một chút. Xách thùng nước lên trên lầu, dùng cây lau tỉ mỉ từng ngóc ngách. Đang bận bịu chăm chút thì bất chợt, một bức tranh treo tường in hình chị Mai có sẵn từ trước, bất ngờ đã rơi xuống, làm cho mảnh vỡ của kính đã văng đi tung tóe. Bỗng rồi có một âm thanh khác bất ngờ vang theo, không xác định được nó xuất phát ra từ đâu. Tôi đảo một vòng tìm kiếm. Bất giác, tôi thấy có một đàn chim sẻ tầm hơn 10 con lượn ngang qua ngoài ban công. Vừa mở cửa thì lập tức, âm thanh mà tôi không biết xuất phát từ đâu đã vội ập tới. Những đàn chim sẻ dường như không có xác định được phương hướng. Chúng không ngừng bay lượn tới tứ tán xung quanh, rồi bất thình lình lao thẳng đầu xuống đất, chết ngay lập tức. Con nào xui rủi hơn thì lại không chết ngay. Chúng giãy giãy vài phút rồi đứng bật dậy, đập cánh bay lên thật cao, rồi chỉ ít giây sau, lại không xác định được phương hướng mà lao đầu xuống đất quyên sinh. Không dừng lại ở đó, đàn chim sẻ tôi nhìn thấy vừa quyên sinh xong là ngay lập tức một đàn sẻ khác lớn hơn, 10 con lại lũ lượt kéo tới. Chúng hành động y hệt như đàn chim sẻ vừa rồi. Có điều lần này, chúng còn hành xử tàn độc hơn. Nếu lao xuống mà không chết, chúng sẽ bay lên và lao vào khung cửa sổ, nơi được lắp những cái rèm sáo vô cùng chắc chắn. Đối với con người thì những rèm cửa này sẽ không có một chút sát thương, nhưng với một con chim sẻ thì lại là chuyện khác. Chúng lao đến, nhưng không chỉ là lao vào rồi thôi. Chúng dường như không điều khiển được bản thân. Chúng lao vào và hướng đôi mắt của mình vào cạnh nhôm của rèm cửa. Mỗi khi lao vào, lập tức đôi mắt của chúng đã rách toạc đi. Máu chảy ra lênh láng, chúng vướng lại ở giữa khoảng 2 thanh nhôm rồi dãy đành đạch chờ chết. Hướng ánh mắt nhìn ra xa hơn, tôi kinh hoàng không có nói được lên lời. Từ trên bầu trời, một đàn chim sẻ khổng lồ đang đập cánh trên không trung. Chúng cứ bay lượn thành một vết đen khổng lồ ở trên đó. Cứ vài phút, lại có một đàn nhỏ hơn chừng 10 con lao xuống quyên sinh. Những lần như vậy, cứ không ngừng diễn ra. Nó xảy ra khắp nơi trong trấn, chứ không chỉ riêng gì mình nhà tôi. Mỗi lần như vậy, tôi đếm được chính xác là 13 con. Con số thể hiện điểm không may mắn, con số của những điều bất hạnh. Hơn 10 phút sau, sự kiện kỳ lạ này bỗng chốc biến mất. Đàn chim sẻ tản ra bay tứ tán. Ở dưới đất mỗi nhà, xác chim thì chết chất đống ngổn ngang. Mở cửa bước ra ngoài đường, hàng chục ánh mắt người dân đang ngỡ ngàng nhìn nhau. Người thì cho đó là hiện tượng siêu nhiên, có thể lý giải bằng lực từ trường của trái đất bất ngờ thay đổi, khiến cho lũ chim chóc mất phương hướng mà lao xuống chết. Còn có người thì sùng đạo hơn, thấy cảnh máu me khắp nơi, họ lập tức quỳ xuống rồi cầu xin trời Phật, Đức Chúa Trời. Hễ một tôn giáo nào họ tín ngưỡng đều được nêu lên cầu mong được tai qua nạn khỏi. Chỉ mấy mươi phút sau, đài truyền hình và những bên liên quan đã nhanh chóng có mặt. Sự việc nhanh chóng đã được đưa lên tin tức. Sự kiện này rúng động giới khoa học suốt những tuần lễ ngay sau đó. Riêng tôi, những chuyện này càng khiến cho bản thân của tôi thêm phần sôi máu. Dường như tôi còn chưa đủ chuyện phiền phức hay sao, mà mẹ của tạo hóa lại muốn tôi gánh vác thêm cả việc dọn dẹp xác chim chóc này nữa. Thở dài trong cái sự bất lực, ngậm đắng nuốt cay, bước vào bên trong, lau cho sạch căn nhà rồi quay ra dọn cho bằng hết những cái xác chết này. Nếu còn sót lại bất kỳ một con nào, thì chiều khi trở về, con bé Hạ Anh nhìn chắc sẽ khóc thét lên mất. Đến hơn 5 giờ chiều, cuối cùng thì tôi cũng đã phần nào xử lý xong. Liếc qua chiếc đồng hồ thì đã vội giật mình, đã trễ giờ nó tan học. Tôi đã lập tức chạy đi lấy xe rước nó. Đến trước cửa trường, vừa thắng lại đã thấy con bé đứng trước cổng trường cùng cô giáo Bạch Trà bĩm môi nhìn bố. Biết là nó giận vì đã để mặc nó ở đây. Tôi lập tức trấn an. Con gái của bố sao thế? đừng giận bố mà. Bố đón con trễ cũng chỉ vì bố muốn dọn sạch sẽ ngôi nhà để cục cưng của bố về, để tới khi cảm nhận được sự tươi mát như ngày trước mà thôi. Thôi nhá, đừng giận bố. Bố sẽ chở con đi ăn món gà tẩm bột chiên mà con thích, chịu không nào? Nghe đến gà tẩm bột chiên là lập tức nó đã sáng mắt ngay, nhưng dường như để giữ chút phẩm giá, nó hừ một cái rồi nói. Con tha cho bố lần này đó thôi nhá, không được có lần sau nữa đâu. Bố biết để con một mình ở đây là con sợ lắm đúng không? Lỡ có ai đi ngang qua bắt con đi mất luôn, thì bố phải tính ra làm sao? Tôi nghe thấy vậy thì bật cười, rồi nũng nịu cầm nó một chút. Bố biết rồi, bố hứa sẽ luôn đúng giờ. Nào, ngoắc tay nào. Nó đưa ngón tay út bé xíu ra, khẽ móc vào tay của tôi như để ký hiệp ước. Thực hiện xong, tôi bế nó lên, bước lại chỗ cô giáo bạch trà. Cảm ơn cô vì đã chịu khó ở lại cùng nó. Cô giáo mỉm cười rồi khẽ nói. Hay là anh Thành, tôi sẽ cho anh số điện thoại. Nếu bữa nào anh bận, anh cứ việc gọi báo cho tôi một tiếng. Tôi sẽ trông coi và chở cháu bé về cho. Dù sao thì hai nhà chúng ta cũng gần kề bên. Nghe thấy cô giáo nói như vậy, tôi thực sự cảm kích ở trong lòng. Sự việc ngày hôm nay chỉ là hy hữu mà thôi. Tôi dám chắc là sẽ không bao giờ có lần sau, vì tôi đã lỡ ký hiệp ước với con bé rồi. Tôi đã đặt hạ anh xuống, khẽ xin nó vài phút riêng tư với cô giáo. Nghe thấy tôi xin như vậy, gương mặt của nó biểu cảm như thể tôi đang muốn có không gian riêng để tán tỉnh cô ấy vậy. Nhìn thấy nó lại bĩu môi, tôi cũng đã nhõng nhẽo bĩu môi lại trêu nó. Nhìn thấy tôi có phần trẻ con, nó lắc đầu quay lưng vào bên trong. Tôi cười nhẹ rồi quay sang cô giáo nói. Tôi thực sự cảm ơn tấm chân tình này. Đây là số điện thoại của tôi đây, làm phiền cô nhé. Lấy trong túi ra chiếc điện thoại đưa cho cô ấy, rồi tôi đã vội vàng nói tiếp. Hay là cô giáo này, sẵn dịp tôi dẫn cô bé đi ra ngoài ăn, hay là cô đi chung với tôi luôn nhé. Một là để cảm ơn cho những điều mà cô đã làm cho Hạ Anh trong tương lai. Hai là cô có thể thay mặt bà nội của mình nhận lại món quà đáp lễ hàng xóm mới của tôi. Cô thấy như thế nào? Bạch Trà suy nghĩ một chút rồi ngỏ lời từ chối. Xin lỗi anh, nhưng tôi nghĩ là không nên. Cô giáo mà lại đi ăn cùng phụ huynh học sinh quả là một chuyện không tốt chút nào cả. Hiệu trưởng mà biết được thì bà ấy sẽ đuổi tôi mất. Cho tôi xin nhận tấm lòng này. Đây, điện thoại của anh đây. Nhận lại điện thoại mà trong lòng rưng rức điều gì đó. Vẫy tay chào cô ấy rồi nhanh chóng chở con bé đi ăn. Trên đường đi, con bé còn ghẹo tôi mê người đẹp mà bỏ mặc nó. Quả thực, nó nói cũng đúng. Nhưng mà một thằng con trai độc thân như tôi phải tạo cơ hội cho mình để sau này còn lấy vợ nữa chứ. Chẳng lẽ tôi và nó lại cứ tò tò theo nhau mãi? Sau này nó lớn lên, tôi lại quạnh hiu lẻ bóng một mình thì lại khổ. Vừa chạy xe mà nước mắt trong lòng thì cứ tuôn rơi. Chiều ngày hôm đó, ăn căng no bụng xong thì trở về nhà, con bé lập tức trùng ra mắt, buồn ngủ và muốn vào phòng nghỉ ngay. Thế cũng hay, tôi có nhiều thời gian để dọn dẹp hơn. Đốc thúc con bé vệ sinh cá nhân xong, thì tôi liền đưa nó về giường, đọc vài mẩu chuyện cổ tích cho nó nghe. Đầu đó cũng được chừng nửa chuyện, thì nó cũng đã chìm vào trong giấc ngủ. Đắp chăn lại cho nó, tắt đèn, khẽ chậm chậm rồi bước ra bên ngoài. Bước ra nhà sau làm một ngụm nước. Vừa uống, tôi vừa khẽ nhìn về phía nhà kho, để xem hôm nay có mấy tên bợm nhậu đó có lại xuất hiện hay không. Nhưng không, hôm nay không khí yên tĩnh đến lạ lùng, chỉ có tôi thức cùng màn đêm. Bất chợt, tiếng cộp cộp trên mái nhà lại vang lên. Sẵn đang đứng gần cửa sau, tôi đã lập tức mở cửa phóng ra bên ngoài. Ở trên mái, vẫn là nó, con chó mũi đỏ vẫn cứ bước đi tới lui trên đó. Nó nhìn tôi nằm phệt xuống như là chẳng hề xem tôi là chủ nhân của ngôi nhà. Có lẽ từ khi ngôi nhà bỏ trống, mái nhà đã trở thành nơi nghỉ chân của nó mỗi khi về đêm. Tôi nhìn nó, suy nghĩ một chút rồi bước vào bên trong. Để nó ở đó có khi cũng tốt, có khi nó giữ nhà vào ban đêm cho tôi cũng yên tâm hơn. Nhưng có một điều lạ mà tôi chưa hiểu, nếu chỉ có con chó đó ở trên mái, vậy thì tiếng gõ xuống nền từ cây gậy gỗ ở đâu mà ra? Suy nghĩ mãi mà vẫn không thông, tôi đã đành gạt qua một bên rồi lên phòng sáng tác. Đang trong lúc văn chương lai láng, suy nghĩ tuôn trào thì bên ngoài, tiếng kính vỡ đã lại vang lên. Cửa mở bước ra thì hỡi ôi, cái khung hình thì đã bị vỡ hồi chiều đã được tôi lồng treo kính lên lại, lại một lần nữa rơi xuống. Không thể hiểu nổi, không lẽ góc tường đó đã bị nghiêng? Tôi chậm chậm bước lại, nhấc khung hình đang nằm sấp ở bên dưới nền lên, quay sang nhìn con vít ở trên tường, rồi quay lại nhìn bức tranh. Trong giây phút, tôi bỗng toát mồ hôi lạnh. Cái bức tranh đó in hình chị Mai mà tôi cầm bỗng chốc chỉ còn lại cái khung cảnh. Hình ảnh của chị bên trong đã biến mất. Dùng mình, tôi ngó ráo rác xung quanh, xoay lưng lại nép vào thanh tường để có thể an tâm được một hướng. Tiếng thở từ đó cứ thế dồn dập hẳn lên. Ngay từ thời điểm ấy, từ bức tường sau lưng, hai bàn tay người đã rệu rã từ từ thò ra ở hai bên tai. Nó gập lại như là muốn bóp chẹt lấy cổ của tôi. Vô tình tôi đã nhìn thấy, tôi bật người, phóng ngay ra khỏi chỗ đó. Xui thay, hướng bật lại chính là cái chỗ hướng những cái mảnh kính lúc nãy rơi xuống. Ngay lập tức, cả bàn chân của tôi đã rơm rớm máu, nhưng đây chưa phải là lúc để lo cho nó. Ngoái đầu lại nhìn xem hai bàn tay đó đang làm gì, thì ở bên trong tường, hai bàn tay từ từ vươn ra, kéo theo sau là cả thân người dần lộ theo. Cho đến khi nó đã trồi hẳn ra bên ngoài, thì tôi mới nghẹn ngào nhận thấy, đó chính là chị Mai. Nhưng lúc này, cả thân người của chị như đã bị ngàn con chuột cắn xé. Nó nát bươm, lở loét, máu mủ thì bưng bít, máu thịt trộn lẫn vào nhau trông vô cùng ghê rợn. Chị nhăn mặt, hai vầng trán gấp lại, thét lên trước mặt của tôi. Cút, cút khỏi nhà tao! Nếu không muốn chết, thì cút khỏi đây ngay! Âm thanh văng vẳng vọng vào tai. Chị đứng kế bên mà âm thanh cứ như thể từ tít ở hang động sâu thẳm nào vọng lại. Nó u ám, ma mị, mang đầy cái sự oán hận. Nó khiến tôi cứng đơ người đi, miệng chỉ có thể ú ớ thành hai tiếng ngắn dài. Chị Mai, là em đây, là Thành đây mà. Lại một âm thanh khác như tiếng đứt toác của sợi dây điện đã vang lên. Những hạt bụi từ trên trần nhà nó rơi xuống trước mặt. Ngẩng đầu lên nhìn, cái đèn chùm đã toạc ra khỏi trần từ lúc nào mà không hay. Nó còn ở trên đó chỉ vì có một sợi dây điện đang cố giữ nó lại. Hoảng hốt, trong vô thức tôi đã bước chân lùi về. Nhưng vừa bước, những mảnh kính vỡ thì đã đâm vào chân tôi khiến tôi sững lại. Bất chợt, một tiếng rắc nữa đã lại vang lên. Sợi dây cuối cùng cũng đã đứt nốt. Đèn chùm lập tức hướng vào đầu của tôi mà rơi. Hoảng hồn, tôi không còn thời gian để suy nghĩ. Tôi hướng thân người về một góc mà lao nhanh đi né. Nó rơi xuống, những mảnh vỡ từ bóng đèn lại còn toang hoang, tứ tán hơn cả mảnh gương. Cú bật vô thức của tôi đã vô tình làm đầu của tôi đập vào thành tủ. Bất ngờ, choáng váng, ý thức của tôi cũng đã dần dần mất đi. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy chị Mai đang đứng trước cơ thể, đang nằm dạp ở dưới đất. Miệng thì khẽ nói, hãy đi khỏi đây đi. Rồi tôi đã lịm đi. Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông báo thức cũng đã vang lên làm cho tôi giật mình tỉnh dậy. Như một thói quen, tôi chồm tay để dập đồng hồ. Nhưng thời điểm đó, đồng hồ không có mà chỉ có mảnh vỡ của bóng đèn đang chờ đợi. Máu lập tức đã ứa ra làm cho tôi đau điếng. Tôi thở dài một tiếng rõ to, từ từ ngồi dậy, xếp bằng lại, nhìn những vết thương ở chân. Cũng may, vết thương không có quá nghiêm trọng, chỉ có một vài chỗ chảy máu. Còn lại chỉ là mảnh kính nhỏ, đâm vào da chứ không hề xây sát. Nhẹ nhàng nặn máu, lấy mảnh vỡ còn vương lại ở trong da, lấy miếng gạt y tế băng lại rồi từ từ dọn dẹp bãi chiến trường. Xong xuôi, nhìn lại bức ảnh có in hình chị Mai lúc nãy, hình ảnh của chị cũng đã xuất hiện lại ở đó. Nhìn khung ảnh mà tôi đã thở dài ngao ngán, chẳng lẽ tôi đã thực sự đã bị ma ám? Ngôi nhà này thực sự đầy những điềm gở, như những lời mà anh chàng luật sư kia nói. Bước xuống nhà sau, vừa chuẩn bị bữa sáng cho bé Hạ Anh, vừa suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Bước lên nhà trước, đến bên ban thờ, lấy vài cây nhang thắp cho vợ chồng chị Mai, rồi tôi đã thầm khấn. Chị Mai, em biết chị sống khôn thác thiêng. Chị đã cố cảnh báo cho em giấc mơ về những chuyện tồi tệ đã xảy ra. Nhưng quả thật là những điềm báo đó em không thể hiểu được. Em chỉ biết chị muốn em rời khỏi đây càng nhanh, càng tốt, như lời của hồn ma của chị đã hiện về đêm ngày hôm qua. Nhưng chị biết đó, em ở hiện tại không có đủ khả năng làm điều đó. Con bé Hạ Anh cũng sắp lớn rồi. Nó cần một nơi an cư để mà chuyên tâm chuyện học hành. Chỉ vài năm nữa thôi, nó sẽ vào lớp 1. Em muốn nó sống thật thoải mái ở nơi mà nó thích. Đó chính là ngôi nhà này. Nếu chị linh thiêng, em xin chị, hãy báo mộng cho em biết. Nhưng chị đừng đưa ra những điểm báo hay xuất hiện để hù dọa em nữa. Em thực sự sợ lắm. Điều đó sẽ không có giúp ích gì cho em và con bé đâu. Em xin chị và em cảm ơn chị. Cắm nhang vào lư hương, rồi nhìn về phía sau của ban thờ. Quả thật là đằng sau đó có một vết nứt rất dài từ dưới chân tường lên tới gần trần nhà. Ở bên trong tường, dường như có những loài sinh vật nhỏ bé sinh sống. Chỉ một phút đứng nhìn thôi mà tôi đã thấy kiến, bọ xít, rết bò ra rồi bò vào trông rất náo nhiệt. Rồi tiếng chuông cửa cũng đã bất ngờ vang lên. Ai mà lại đến nhà tôi sớm như vậy chứ? Chậm chậm bước ra vì cái chân vẫn còn đau do vụ tai nạn đêm ngày hôm qua. Ra đến nơi, thì ra đó chính là cô giáo Bạch Trà. Mở cửa, rồi niềm nở đón tiếp. Chào cô. Sao hôm nay cô ghé nhà tôi sớm vậy? Hôm nay là chủ nhật mà. Con bé đâu có đi học. Bạch Trà bẽn lẽn. Tôi biết, nhưng mà... Nhìn thấy cô ấy ngập ngừng, tôi đã vội chen lời. Nhưng mà sao? Cô cứ nói đi đừng ngại. Bạch Trà thở nhẹ rồi dứt khoát. Hôm nay bố con anh có việc gì bận không? Nếu không, thì ghé sang nhà tôi chơi được chứ. Nội tôi hôm nay nấu bữa sáng nhiều lắm. Bà có ý mời cả hai sang nhà chơi, sẵn thưởng thức bữa ăn cùng bà. Ý anh như thế nào? Tôi vội đáp. Vậy thì quý hóa quá. Nhưng lần trước nhận được bánh táo của bà tặng, tôi vẫn còn chưa đáp lễ. Lần này bà còn mời bố con tôi qua dùng bữa nữa. Bố con tôi thực sự là ngại ngùng lắm. Bạch Trà vội xua tay. Không đâu, bà tôi hiếu khách lắm, anh đừng có ngại. Lâu nay sức khỏe của bà không tốt, ít đi ra ngoài. Hễ ai ghé nhà bà chơi thì bà đều cảm thấy rất vui. Nghe đến đây thì tôi đã buộc phải nhận lời. Như vậy cũng được. Vậy tôi xin phép cô một ít phút nhé. Tôi vô chuẩn bị một chút cho cô bé, rồi hai bố con tôi sẽ qua ngay. Bạch Trà gật đầu, rồi từ tốn bước ra về. Bước vào bên trong nhà mà lòng tôi như rộn rạng tiếng chim. Cuối cùng thì cơ hội cũng có người yêu cũng đã tới. Vào phòng của con bé Hạ Anh, nhẹ nhàng đánh thức nó dậy, vệ sinh cá nhân, chỉnh chu quần áo rồi lập tức đưa nó phi thẳng qua nhà cô ấy. Đứng trước cửa căn nhà, bấm chuông mà tim tôi thì cứ đập thình thịch. Vài giây sau, ở bên trong, một cụ bà đâu đó tầm 70 tuổi chậm rãi cũng đã bước ra. Bà mở cửa cho tôi rồi giới thiệu mình là bà Hoa, bà nội của Bạch Trà, cũng như là người đã ngỏ ý mời hai bố con tôi tới chơi. Vội vàng cúi chào bà, rồi bế con bé vào bên trong. Vừa đi, tôi vừa thăm thú cảnh vật xung quanh. Kỳ lạ thay, không chỉ ở vườn nhà tôi, mà vườn của bà bên này cũng như vậy. Những ngọn cây, những chậu hoa đều đã héo úa hết cả. Đến những cây cỏ dại cũng đã mảy may không có một cọng. Chẳng lẽ khí hậu ở nơi đây không phù hợp để gieo trồng, chăm bón hay sao? Còn nữa, ở một góc cửa chính, xác những con rán vẫn cứ ngổn ngang chết. Cảnh tượng này quả thật là y hệt như cảnh mà tôi đã nhìn thấy lần đầu tiên khi dọn đến. Thật là kỳ lạ. Vào bên trong, một mùi hương thoang thoảng bỗng xộc vào mũi. Ngửi thấy mùi thơm, con bé Hạ Anh đã nhảy xuống khỏi tay của tôi. Nó lập tức chạy theo hướng bếp, nơi cái mùi hương đang tỏa ra. Từ trong bếp, tiếng của Bạch Trà đã nói vọng ra. Hai bố con anh đến rồi đấy à? Anh ngồi chơi đợi tôi chút nhé. Tôi làm xong món này, rồi sẽ ra ngay. Thì ra cô ấy đang đảm đương bếp núc. Ở ngoài này, tôi được bà Hoa đón tiếp rất nồng hậu. Bà mời tôi đến bàn trà, rót cho tôi một tách rồi vui vẻ nói chuyện. Con bé quả thật là hiếu động cậu nhỉ. Nhưng tôi nhìn đứa bé, thì trông như là nó giống mẹ hơn có phải không? Nó không có nhiều điểm giống cậu lắm. Tôi vội xua tay. Không phải ạ. Hạ Anh chỉ là con nuôi của cháu mà thôi. Cháu chưa có bạn gái nữa. Làm sao mà có vợ để sinh con được ạ? Bà Hoa liền thắc mắc. Con nuôi? Tôi thấy cậu chỉ có ở một mình thôi mà. Làm sao mà nhận con nuôi được? Chẳng phải pháp luật nước ta quy định khi nhận con nuôi phải là một cặp vợ chồng không có khả năng sinh nở hoặc là hiếm muộn hay sao? Tôi đã nhanh chóng giải thích. Dạ, đúng là như vậy ạ. Thực sự thì gọi là con nuôi cũng không là chính xác cho lắm. Nói đúng hơn, phải là người giám hộ. Vốn cháu chỉ là một đứa em quen biết vợ chồng của chị Mai. May mắn được hai người họ giúp đỡ. Nhưng năm vừa rồi, Vì một cơn bạo bệnh, chị Mai đã ra đi và ngỏ ý cho cháu làm người giám hộ cho con bé. Nhưng vì nó cứ khóc đòi mẹ đòi bố, nên cháu đã đành phải liều nhận nó làm con nuôi. Lúc đầu thì cũng khó khăn lắm ạ. May là chịu khó, nên bây giờ hai bố con cũng đã xem nhau như người thân một nhà. Con và nó bây giờ đã như hai bố con ruột thịt vậy. Bà Hoa bỗng mỉm cười, rồi nói thầm ở trong miệng. À, thì ra là vậy. Vậy là con Bạch Trà có lẽ còn cơ hội rồi. Dường như mới nghe được điều gì đó có lợi cho mình, tôi đã vội hỏi lại. Ờ, bà vừa nói gì? Cháu không nghe rõ ạ. Tiếng chó bất ngờ sủa vang khắp phòng, làm ngắt ngang câu hỏi của tôi. Từ bên trong, tôi nhìn thấy Hạ Anh đang cầm theo một dĩa bánh táo chạy ra. Theo sau đó là một con chó lông trắng, mắt xanh, mũi đỏ. Con chó đuổi theo, nhìn chiếc bánh con bé cầm trên tay mà sủa không ngừng. Bất chợt, tôi đã vội giật mình. Con chó này có hình dạng y hệt như con chó xuất hiện ở mái nhà mỗi đêm. Là nó sao? Nhưng không, nhìn kỹ hơn thì độ dài của chiếc đuôi con này có vẻ ngắn hơn. Vậy là chắc không phải là cùng một con. Nhưng nhìn sơ qua, có vẻ hai con này cùng là một loài, hoặc là một mẹ sinh ra. Chạy lại bên con bé Hạ Anh, cầm lấy dĩa bánh rồi chắn ngang trước mặt của con chó. Con chó nhìn tay tôi, nó lại nhảy lên táp. Bất ngờ, tôi đã giật tay lại. Trong thoáng chốc, nó nhảy theo hất cái dĩa văng khỏi tay rồi ngoạm cái dĩa phóng đi. Bạch Trà từ trong bếp đã chạy ra, nhìn thấy con chó ngoạm dĩa bánh, cô đã bật cười nói. Lại là con ngáo nữa, dường như nó thích bánh táo bà làm lắm hay sao ấy bà nhỉ? Cứ mỗi lần thấy dĩa bánh là y như rằng nó giành giật về mình cho bằng được. Chắc là lần sau muốn đãi khách bà phải làm một loại bánh khác rồi. Trong thoáng chốc, chỉ tích tắc thôi, tôi như trông thấy ánh mắt của bà Mai sắc như là dao cạo liếc nhìn con chó. Rồi chỉ một giây sau, ánh mắt ấy đã lại biến mất. Một nét hiền từ đã lại xuất hiện trở lại. À, bà cũng nghĩ như vậy. Chắc bà phải nghĩ ra loại bánh mới rồi. Nói xong, bà nở một nụ cười bí ẩn. Tóc gáy của tôi bỗng đã dựng lên không hiểu lý do. Tôi cảm thấy rùng mình khi chứng kiến cái nụ cười đó. Nó như là một nụ cười ẩn ý, chứa đựng rất nhiều sự tức giận mong muốn giết cho bằng được con ngáo kia. Cúi người xuống, nhìn Hạ Anh, tôi đã vội hỏi. Hạ Anh, con làm gì mà cầm dĩa bánh đùa giỡn với con chó đó vậy? Con có biết nguy hiểm lắm không? Lỡ như nó cắn con thì phải làm sao? Con bé liền sụ mặt. Dạ không có đâu. Con và nó chỉ đang giỡn với nhau mà thôi. Nó còn nói với con là lấy cái dĩa cho nó mà. Nó còn nói với con là lấy cái dĩa cho nó cơ mà. Tôi nhìn con bé chân chân. Con chó kêu con lấy cái dĩa cho nó hay sao? Con học cách bịa chuyện này của ai vậy? Bố cảm thấy không tốt đâu nhá. Con bé vẫn ngang bướng. Con nói thật mà. Là con ngáo nói con lấy cho nó. Tại sao bố lại không tin con? Đó, giờ con nói xạo bố bao giờ đâu. Tôi bỗng lặng người đi. Quả đúng là như vậy. Tuy còn nhỏ, nhưng con bé rất hiểu chuyện. Nó chưa bao giờ nói dối, dù chỉ là một chút đặt điều. Bịa chuyện để có được món đồ chơi nó thích cũng chưa từng. Nếu là đúng như vậy, thì lời nói kia là sự thật. Không thể nào, bắt tôi tin chuyện một con chó biết nói hay sao? Lúc này, tôi lại chợt có cảm giác lạnh gáy. Khi con bé vừa nói đến đoạn con chó bảo đi lấy cái dĩa, tôi đã lại thoáng thấy ánh mắt của bà Hoa trợn trừng nhìn nó. Cái cảm giác này khiến cho tôi cảm thấy bất an vô cùng. Tôi thở dài, đứng dậy nhìn con bé. Vậy bố sẽ đặt niềm tin ở con. Nhưng mà không có lần sau nữa đâu đấy nhá. Không có quậy phá với con chó đó nữa. Được không nào? Con bé gật đầu. Dạ được. Nó chạy vào trong bếp rồi nói vọng ra. Vậy để con giúp cô Bạch Trà dọn đồ ăn ra bàn. Nhìn thấy dáng vẻ xông xáo của nó mà tôi không khỏi cười thầm ở trong bụng. Tôi quay sang nhìn Bạch Trà khẽ nói. Cô giáo này, con chó vừa nãy là... Bạch Trà vội đáp. Anh đừng có cô giáo này, bà giáo kia với tôi nữa. Nghe ngượng lắm. Ngoài trường học ra, nếu gặp nhau ở bên ngoài, hãy gọi tôi là Bạch Trà nhé. Tôi gật đầu, Bạch Trà nói tiếp. Con chó mà anh vừa gặp, nó tên là Ngáo. Nó sống với gia đình tôi cũng đã hơn 5 năm rồi. Từ mấy năm trước, con Vàng, mẹ của chúng bỗng sinh ra 5 đứa. Kỳ lạ là con nào con nấy cũng có ngoại hình y như nó. Lông trắng, mũi đỏ, mắt xanh và tai dài. Nhìn cái dáng vẻ kỳ lạ này, nên tôi đã đặt tên cho chúng lần lượt là Ngốc, Ngáo, Ngơ, Tưng và Nhoi. Vì thời điểm ấy, Tôi không có nhiều thời gian chăm sóc, cho nên tôi đã đành tặng cho mấy nhà hàng xóm xung quanh, chỉ giữ lại mỗi một mình con ngáo này mà thôi. Nó quậy lắm, từ nhỏ đã luôn quấy phá đồ đạc. Nhưng sự trung thành và ngoan ngoãn của nó mới là điều tôi thích nhất. Rồi dần dần lớn lên, tới bây giờ nó đã toàn phá đồ ăn, nhất là bánh táo của bà nội tôi. Mấy ngày nay, bà cứ rượt đánh nó hoài, nhưng mà nó chứng nào tật nấy. Giết rồi tôi đã đành phải bó tay với nó luôn. Khi nghe đến đoạn có tới 5 con giống như vậy, tôi đã liền liên kết với con chó mà đã xuất hiện ở nhà tôi. Tôi đã vội hỏi, à thì ra là như vậy. Mà Bạch Trà này, không biết là cô có tặng con nào cho gia đình nhà chị Mai, chủ cũ của ngôi nhà tôi đang ở hay không? Bạch Trà ngạc nhiên, có đó, mà sao anh biết? Tôi đáp, đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng của nó đi lại trên mái nhà. Đêm đầu cũng thấy lạ, nhưng rồi mấy đêm sau thì nghĩ là nó đang ở đó canh chừng ăn trộm. Thấy có nó ở đó tôi cũng có phần yên tâm hơn, nên tôi đã không đuổi nó đi. Hôm nay nhìn thấy con ngáo và nghe cô kể chuyện, tôi mới đoán mò như vậy. Lúc này, lại thêm một lần nữa khi nói về con ngáo, cái cảm giác lạnh sống lưng đã lại đến. Tôi liếc nhìn về phía sau lưng, rồi vội rùng mình. Cặp mắt của bà Hoa đúng là đang giận dữ, nhìn chằm chằm và quan sát từng cử chỉ lời nói của tôi. Vậy là những cảm nhận từ nãy đến giờ của tôi là chính xác. Bà Hoa thực sự là rất để ý đến chuyện của những con chó này. Tại sao lại vậy? Điều gì khiến chúng bà ấy quan tâm đến thế? Từ trong bếp, con bé Hạ Anh cầm 2 dĩa đồ ăn băng băng dọn đến trên bàn ăn. Nó quay lại, lấy thêm 2 dĩa nữa rồi tiếp tục băng băng đi. Lúc này cái cảm giác lạnh gáy kia cũng đã biến mất. Tôi cố tình quay đầu thật nhanh về phía sau để quan sát ánh mắt của bà Hoa thật kỹ. Nhưng lúc này, ánh mắt của bà cũng đã trở lại hiền từ như cũ. Tôi mỉm cười với bà, rồi xuống bếp cùng con bé và Bạch Trà dọn đồ ăn lên. Vừa bưng dĩa đồ ăn lên, tính đặt xuống bàn, một thứ gì đó lạnh ngắt chạm vào khiến cho tôi giật mình. Định thần nhìn xuống, đó là bàn tay của bà Hoa đang đỡ lấy tay của tôi. Trong phút chốc, tôi cảm giác như đó là cái lạnh từ một bàn tay của người đã chết từ lâu. Nó cứ như bàn tay của chị Mai trước khi khâm liệm vậy. Nó cứng đờ, lạnh lẽo, những mạch máu như đã ngừng đọng. Tôi nhìn bà, rồi bà mỉm cười với tôi. Cháu sao vậy? Đặt xuống đi, bà đỡ giúp cho cháu rồi này. Tôi cũng nở một nụ cười công nghiệp. Vâng ạ. Tôi đặt dĩa thức ăn xuống, Bạch Trà và con bé Hạ Anh cũng đã đặt xuống theo. Hoàn tất công đoạn chuẩn bị, cả 4 người cùng nhập tiệc. Sáng ngày hôm đó, nếu bỏ qua những điều lạ mà tôi đã vừa trông thấy, thì có thể nói đó là một bữa ăn sáng hoàn hảo nhất. Được ngồi ăn với cô giáo xinh đẹp, được ra mắt người bà của cô ấy, được hiểu thêm về mọi người ở vùng đất này, và cuối cùng là biết được có một con chó tên Ngốc luôn bảo vệ ngôi nhà của tôi trong đêm. Ở bên ngoài, chỗ cái thùng rác, con ngáo ngậm dĩa bánh táo vừa giành được quẳng vào bên trong. Từ bên trong, không biết có một con mèo tam thể đã ở sẵn từ đó từ lúc nào. Nó thấy dĩa bánh bay vào, nó liền ngoạm một miếng thật to, dường như là hợp vị. Nó táp thêm một miếng nữa, vẫn ngon lành. Nó định táp thêm miếng thứ ba thì bất chợt, miệng của nó sùi bọt mép rồi khạc, khạc. Bỗng dưng tắt thở, đứng bên cạnh thùng rác, con ngáo nghe thấy bên trong có tiếng động, thì nó đã nhảy lên đạp ngã cái thùng. Ngay lập tức, xác của con mèo cùng dĩa bánh cũng đã văng ra. Nó nhìn thấy cả hai, nó gừ lên một tiếng tức giận. Hai cái răng nanh của nó đưa ra, nó quay đầu vào bên trong, bên khung cửa sổ căn nhà, liếc nhìn bà Hoa một cách chần chần. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện Mùi Tử Khí của tác giả Thành Nhân. Hãy tiếp tục đón nghe phần 2 dị chuyện này được công chiếu tại Hẻm Chuyện Ma vào buổi phát chuyện ngày mai để biết thêm những chi tiết bí ẩn về người hàng xóm cùng ngôi nhà của chị Mai ẩn chứa những điều gì. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em yêu mến. Xin kính chào và hẹn gặp lại.